Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1139, Ma Giáo Yêu Nữ 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Triệu Bác ngược lại là thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, hiện tại những người này không có đem ánh mắt tập trung ở Triệu Gia Bảo. Bất quá Triệu Bác trong lòng từ đầu đến cuối cất một cái nghi ảnh. Ma giáo người làm việc làm sao đều như vậy, còn đem bí tịch làm mất rồi. Đây là nhiều đồ ngốc người mới có thể làm ra tới. Bất quá đối với hắn có lợi, tranh thủ tại võ lâm đại tuyển trước đó, đem quy, nguyên thánh công, quyển thứ nhất tu luyện thành công. Tu luyện thành công, liền có thể liên nhiệm võ lâm minh chủ. Đến lúc đó, Triệu Bác đối cái này tòng ma dạy trở về chất nhi càng ngày càng không tín nhiệm. A-di-đà Phật, Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng đi đến Ninh Thư bên người. Thí chủ, làm như vậy chẳng lẽ sẽ không lòng mang áy náy sao? Tiểu Hòa Thượng, đừng nói mò nha. Ninh Thư trừng mắt Tuệ Cực. Ta nhưng cũng không có làm gì. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng thanh tịnh con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Lông mi của hắn rất dài, cái bóng vào trong mắt. Ngươi nhìn ta, cũng không phải ta làm. Ninh Thư buông buông tay. Mỗi ngày, nhìn ta chằm chằm, ngươi có mệt hay không? Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Xem ra là thời gian muốn rời khỏi Triệu gia. Bảo, trước khi đi còn phải phóng nắm lửa nha. Đến nhanh đi về uống thuốc. Không thì về sau liền biến không trở về. Thật, thành mọc ra ngực lại mọc ra hầu kết nhân yêu. Tiểu Hòa Thượng, ngươi biết võ công sao? Ninh Thư hướng Tiểu Hòa Thượng hỏi. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng gật đầu. Biết một chút, Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Này Tiểu Hòa Thượng phi thường khiêm tốn. Đoán, chừng là cao thủ. Bất quá hắn làm sao bị chính mình đoạt cái túi. Ninh Thư có lòng muốn cùng Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng so chiêu một chút. Suy nghĩ, một chút vẫn là được rồi. Khi dễ một hài tử làm gì? Ninh Thư xoay người rời đi. A-di-đà Phật, Ninh Thư trợn trắng mắt. Người nhà cảm hóa không được ta cái này ma giáo yêu. Nữ a, Ninh Thư làm Mai Ngũ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Mai Ngũ thật cao hứng. Rất nhanh liền thu thập xong đồ vật. Ninh Thư đến kho củi ôm củi lửa. Dội lên dầu đốt, ném vào Triệu Bác trong thư phòng. Sau đó đem toàn bộ kho củi đều nhóm lửa. Sau đó mang theo Mai Ngũ bỏ trốn mất. Dạng. Trước khi đi còn tại Triệu gia bảo cửa chính trên vách tường khắc chữ. Cầm dao găm, dồn khí đan điền, khắc ấn ra Triệu Bác cẩu tặc, ma giáo chi vật, sớm muộn đoạt lại, mấy chữ này khắc rất sâu rất lớn. Sau đó Ninh Thư cùng Mai Ngũ xoay người lên lưng ngựa mau chóng đuổi theo. Triệu gia bảo tất cả mọi người vội vàng cứu hỏa, căn bản liền sẽ không quản, chạy không thấy Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu, nhìn thấy Triệu gia bảo phương hướng ánh lửa ngút trời. Ánh lửa đem bầu trời đều chiếu lên đỏ bừng. Giá, Ninh Thư kẹp lấy ngựa bụng, giơ lên roi ngựa, tiếng vó ngựa gấp rút. Đi ngang qua tiểu trấn nghỉ ngơi lúc, Ninh Thư nghe được không ít người đang thảo luận Triệu gia bảo hỏa hoạn sự tình. Rất nhiều người đều suy đoán là võ lâm minh chủ cầm ma giáo đồ vật. Ma giáo liền dùng loại phương pháp này trả thù Triệu gia bảo. Một số người lặng lẽ nói Triệu minh chủ trong tay có thể làm cho người thành tiên đồ vật. Một khi nhận được liền có thể bạch nhật phi thăng. Thành tiên, thành thần, Ninh Thư. Này lời đồn thật đúng là không hợp thói thường rất nha. Còn trắng ngày phi thăng. Đoán chừng là thánh ma giáo thả ra tin tức. Càng ly kỳ truyền đi càng nhanh. Dù sao Triệu Bác là võ lâm minh chủ. Càng nhiều người đưa ánh mắt tập trung ở Triệu Bác trên người, đối ma giáo liền càng có lợi. Hơn nữa hiện tại chính đạo căn bản cũng không có thời gian tiến đánh ma giáo. Tất cả đều váng đầu. Không biết nên tiếp tục truy tung Vô Cực Tông mang theo bí tịch mà chạy đệ tử. Vẫn là phải tìm Triệu Bác muốn bí tịch đâu. Bất quá những người này đều có hai tay chuẩn bị. Một bên cạnh phái người truy tra bí tịch tông đệ tử. Một bên nhìn chằm chằm Triệu gia bảo, đồng thời truyền ra giang hồ cách sát lệnh. Cách sát lệnh là Triệu Bác tự mình hạ, Đối tượng chính là Triệu Nghị. Trước kia là người của ma giáo. Gọi Tề Nghị. Nếu có ai có thể giết Triệu Nghị, đến hoàng kim 500 lượng. Còn có thể trở thành Triệu gia bảo đệ tử. Ninh Thư nhìn thấy cách sát lệnh. 500 lượng vàng thế nhưng là một khoản tiền lớn nha. Ninh Thư vừa về tới thánh ma giáo, chuyện gì đều không làm. Trước hết đi cùng thẩm trưởng lão muốn thuốc. Nhanh lên cho ta thuốc. Một đoạn thời gian không gặp, Ninh Thư cảm giác thẩm trưởng lão tóc mất đi. Hơn nữa dược nhân cũng thiếu. Đem người dày vò chết rồi. Thuốc gì? Thẩm trưởng lão một mặt không hiểu ra sao. Ninh Thư mặt không biểu tình. Sờ cổ nhô lên đồ chơi. Chính là đem cái này ăn. Đi thuốc. Thẩm trưởng lão lắc đầu. Không có loại thuốc này. Ninh Thư. Người nói uống thuốc ăn đi nha. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Ta muốn đi nói cho giáo chủ. Ca ca. Người đem ta làm muốn thành dược nhân. Còn. Nói muốn đem ta cải tạo thành nam nhân. Thẩm trưởng lão. Cầm đi. Một ngày hai lần. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Nhận lấy thuốc. Cũng không thể thật như vậy nam không nam nữ không nữ. Về tới thánh ma giáo. Ninh Thư bắt đầu tu luyện. Qua một đoạn thời gian nữa. Chính là võ lâm đại tuyển. Ninh Thư còn chuẩn bị đi tham gia một chút võ lâm đại tuyển. Tất nhiên càng nhiều hơn chính là đi làm phá hư. Ăn một đoạn thời gian thuốc. Ninh Thư thân thể cũng bình thường. An tâm tu luyện. Trong đan điền đã có đầy đủ khí kình. Tạo thành khí hình. Một cái hình rồng khí kình. Hiện tại thực lực của nàng lại tăng lên một mảng lớn. Ninh Thư cùng Dạ Hoa muốn một đội người. Chuẩn bị trùng trùng điệp điệp đi. Tham gia võ lâm đại tuyển. Dù sao thánh ma giáo cũng là giang hồ một viên. Dạng này giang hồ việc quan trọng sao có thể không trình diện đâu. Dạ Hoa nhàn nhạt nhìn Ninh Thư. Còn không có chơi chán sao? Giáo chủ, ta không có chơi nha. Ninh Thư vội vàng nói. Ta làm sự tình cũng là vì thánh ma giáo. Lần này ta nhất định có thể vì chúng ta thánh ma giáo làm vẻ vang. Ninh Thư nói. Lần này chủ yếu đi xem một chút những môn phái kia thực lực. Biết người biết, ta trăm trận trăm thắng. Dạ Hoa không nói chuyện. Hướng Ninh Thư phất phất tay. Ninh Thư chỉ có thể ra đại điện. Sau, Dạ Hoa phái một chi đội ngũ cho Ninh Thư. Thánh ma giáo mỗi người đều mặc áo đen. Đi tới chỗ nào đều phi thường dễ thấy. Ninh Thư ngồi tại xa hoa xe ngựa trên. Chậm rãi hướng võ lâm đại hội cử hành. Địa phương Tung Sơn đi. Bất quá tại đi hướng Tung Sơn trên đường gặp phong trần mệt mỏi Tuệ Cực Tiểu. Hòa thượng, tiểu hòa thượng là lẻ loi một mình. Liền hắn một hài tử. Quần áo trên người, rất cũ kỹ phía trên như là phủ một lớp bụi. Ninh Thư đang ngồi ở trong khách sạn gần cửa sổ hộ địa phương. Hướng xuống, nhìn quanh thời điểm, nhìn thấy có một cái giống đại hộ nhân ra gã sai vặt. Ngay tại cuối người gật đầu cùng Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng nói chuyện. Nói mấy câu, Tiểu Hòa Thượng liền theo gã sai vặt kia đi. Ninh Thư theo trên cửa sổ nhảy đi xuống. Đi theo hai người đi. Đến một hộ tòa nhà lớn. Gã sai vặt đem Tuệ Cực mang vào tòa nhà. Ninh Thư hít mắt, điều động trong đan điền khí kình. Dẫm lên vách tường vượt. Qua đầu tường, cái này tòa nhà không nhỏ. Ninh Thư nhìn thấy gã sai vặt đem Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng mang vào phòng. Ninh Thư nhảy lên nóc nhà, mở ra mảnh ngói nhìn trong phòng tình huống. Tiểu sư phụ, người có thể tính đến rồi. Ta đoán chừng ta là chúng ta. Một người dáng dấp mập mạp nam nhân bắt lấy Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng. Tay, ấn, hướng về phía ngực của mình. Một mặt hưởng thụ chư ca dạng. Ninh Thư, A-di-đà Phật. Mời thí chủ buông tay. Tiểu hòa thượng dù sao có công phu mang theo một chút thu tay về. Liền âm thanh đều dễ nghe như vậy. Đầu heo nam một mặt si mê nhìn Tuệ Cực Tiểu hòa thượng. Hết chương.